Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, tâm hồn mở rộng ra. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, a, huyết như suối phun. Phun cơ cơ một đầu vẻ mặt, chu lên tiếng vang lên, ngầm phì heo kịch liệt run lên, đem thân mình run thành hai nửa. Bên trong, thế nhưng rũ ra một cái lồng ngực bị thọc ra một cái đại lỗ thủng đại người sống. Cơ cơ nắm máu chảy đầm đìa dao giết heo. Lập tức liền mông, vẫn luôn ngây ngốc nhìn ngầm cái kia thống khổ dãy rủa đại người sống. Thẳng đến đại người sống dãy rủa đến cuối cùng. Hai chân vừa dẫm, hoàn toàn chết đi. Oanh, một chùm lửa lớn, nhanh chóng đem ngầm phi heo cùng người chết. Hóa thành một mảnh hư ảo, tiểu ác ma móc ra một cái tế nhung khăn tay, đem vẫn luôn không rõ cơ cơ khuôn mặt nhỏ, nại kiên nhẫn phiền tinh tế tâm tâm địa sát đến sạch sẽ. Cơ cơ, tới ăn thịt, đem cơ cơ lau khô khuôn mặt nhỏ sau, tiểu ác ma vèo một tiếng, trong tay biến ra một cái thịt kho tàu móng heo bàng. Cười tủm tỉm nói, nhưng thơm, ăn rất ngon. Nôn cơ cơ rốt cuộc tỉnh thần. Tỉnh thần sau che lại miệng nhỏ điên chạy mà đi. Ô ô ô, tiểu ác ma, cơ cơ hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi chết đi được, về sau không bao giờ cùng ngươi chơi. Hừ, không chơi liền không chơi. Ai hiếm lạ a, thịt kho tàu móng heo bàng. Tiểu ác ma nhất vừa ý ăn. Chấm ngoặc kép, tiểu ác ma trở lại phòng sau. Lập tức móc ra hai cái túi tiền, xem xét hôm nay thu hoạch, này hai cái túi tiền, một cái đến từ trên lôi đài cái kia giả trang nữ thần sát thủ. Một cái đến từ vừa rồi bị cơ cơ giết chết sát thủ. Túi run xong sau, tiểu ác ma lập tức liền mộng bức, người muội nhi a, đường sát thủ sao sẽ rộng đến như vậy thái qua a. Túi tiền. Thế nhưng rũ ra ước chừng 100 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Mỗi túi 50 khối. Tiểu ác ma đại hỉ chung. Lập tức ngồi xếp bằng trên giường. Trọng thao luyện cấp nghiệp lớn. Ngày hôm sau một đại sáng sớm tiểu ác ma liền chạy tới sân thi đấu. Lần này không lại ngủ gà ngủ gật. Mà là ngồi ở ngầm luyện cấp. Bớt thời giờ đi nhìn nhìn cơ cơ. Cơ cơ ở trên lôi đài nhất. Kiếm đem một vị không biết tự lượng sức mình đậu đậu thanh niên phách đến. Huyết nhục mơ hồ sau. Chạy xuống lôi đài. Hướng về phía tiểu ác ma trợn trắng mắt. Hừ hừ vài tiếng. Kiên quyết không hề để ý đến hắn. Tiểu ác ma đem một cái túi tiền đưa cho cơ cơ sau. Vẻ mặt yên tâm đi rồi. Túi tiền có 10 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Này 10 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch, cũng đủ người bình thường tu luyện mấy chục năm. Trở lại phía chính mình sân thi đấu sau, tiểu ác ma tiếp tục luyện cấp, luyện đến mặt trời xuống núi sau, lại lần nữa toàn lấy thập phần, cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Oanh, tâm linh trung nổ vang một đạo sấm sét, tiểu ác ma tấn trước tới rồi 6 kinh tam kết. Ngày thứ 3, tiểu ác ma làm theo đi sân thi đấu luyện cấp. Này cả ngày, đối thủ của hắn nhóm vẫn là không người dám khiêu khích hắn. Toàn lấy thập phần sau, tiểu ác ma tích phân đã tăng tới 30 phân. Ngày thứ 3 buổi tối, oanh một đạo sấm sét tại tâm linh trung nổ vang sau. Tiểu ác ma tấn trước tới rồi 6 kinh 4 kết. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua suốt 8 ngày. Tiểu ác ma chỉ bằng một trận chiến, hào lấy suốt 80 cái tích phân. Hôm nay buổi tối, trăng sáng sao thưa, lặng ngắt như tờ, ầm ầm ầm một đạo bỗng nhiên tâm lôi ở tiểu ác ma tâm linh trung nổ vang sau. Tiểu ác ma nhất cử vọt tới 6 kinh 9 kết đại viên mãn. Sau đó, đảo giường liền ngủ, không có biện pháp, 7 kinh là pháp kinh. Pháp không có khả năng bịa đặt, trống rỗng diễn sinh, diễn pháp, yêu cầu pháp tắc mảnh nhỏ cách làm dẫn, mới có thể diễn sinh. Thường dùng pháp tắc mảnh nhỏ, lấy ngũ hành mảnh nhỏ nhất thường thấy, Tu luyện thế giới trên thị trường có bán, nhưng giống tiểu ác ma loại này bẩm sinh linh thể, lúc này lấy siêu việt thiên đạo bẩm sinh pháp tắc mảnh nhỏ vì dai. Nhưng bẩm sinh pháp tắc mảnh nhỏ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nghe nói, chỉ có hỗn độn bên trong, mới có thể ngẫu nhiên phát hiện nó tồn tại. Đêm, phá lệ tĩnh, tiểu ác ma tùy tiện bãi dưới mặt đất cộng sinh đồng bọn. Đã hoàn toàn trưởng thành một cái đại lô đỉnh, lò trên vách cuối cùng một cái bẩm sinh pháp văn, xôn xao một đạo loang loáng sáng lên sau, viên mãn diễn sinh. Hô, ánh đèn lay động, ánh trăng che phủ, đại lô đỉnh quơ quơ sau. Không thấy, ngầm lại nhiều một tái lão tiên ông. Lão tiên ông duỗi duỗi người sau, vươn ngón giữa, đối với đang ở ngủ say tiểu ác ma cái trán. Một lóng tay điểm ra, vèo, một đạo ánh sáng tím hoàn toàn đi vào tiểu ác ma cái trán. Xét đánh một đạo kinh thiên xét đánh. Ở tiểu ác ma trong đầu đột nhiên nổ vang, tiểu ác ma trong đầu, phong bế suốt 10 năm tâm hồn, ầm ầm mở rộng ra, Diệp Phong tỉnh, sờ sờ chính mình tay nhỏ chân nhỏ, vẻ mặt hiếm lạ, hồi tưởng khởi này 10 năm sau trải qua, vẻ mặt ấm áp, suốt tam thế làm người, chính mình rốt cuộc ở kiếp này, có một cái hạnh phúc hoàn mỹ thơ ấu, hồng cửu công. Ta đời này cha mẹ đến tột cùng là ai? Diệp Phong xoay người ngồi dậy sau. Trừng hướng hồng cửu công. Vẻ mặt tức giận. Nếu không phải này lão lò quái dở trò quỷ. Chính mình sớm cùng đậu đậu hỉ kết liên lý. Nhi nữ thành đôi. Nào còn sẽ lại đến trọng sinh một đời. Chính mình này 10 năm sau đảo quá đến vô ưu vô lự. Đáng thương đậu đậu lại không cha không nương. Một người ở vùng hoang vu dã ngoại vẫn luôn đói bụng đương tiểu cường đảo. Ngao suốt 4 năm, nhớ tới khiến cho người nhịn không được chua xót. Bổn chín công cùng ngươi cùng nhau trọng sinh. Ta sao biết? Hồng cửu công thở phì phì nói. Ngươi khi còn nhỏ mỗi ngày tạp ta gõ ta. Lão phu còn không có cùng ngươi tính này bút chướng đâu. Kia tất cả đều là ngươi tự tìm. Diệp Phong tàn nhẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau. Bỗng nhiên vẻ mặt nôn nóng nói. Tiểu háo tử bảo bảo đâu? Một con tiểu háo tử. Sợ người lạ sinh từ một cái lỗ nhỏ dò ra đầu. Còn trốn cái gì trốn? Hắn đã hoàn toàn tỉnh. Không hề là trước đây cái kia vô tri tiểu ác ma. Hồng cửu công trừng mắt tiểu háo tử. Cả giận nói. Ô ô ô. Qua, vèo một tiếng, tiểu háo tử thoán vào Diệp Phong trong lòng ngực, dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm Diệp Phong ngón út, khóc đến phá lệ chua xót. Ê a, ê a, bạch bạch, bạch bạch, một cái màu tím trẻ con ở Diệp Phong tâm linh trung thoáng hiện. Trong miệng vẫn luôn vui sướng kêu to, này ngốc nhi tử, trường đến bây giờ liền một tiếng ba ba đều còn gọi không rõ ràng lắm. Diệp Phong nhíu nhíu mày sau, vèo một tiếng, thoán vào chính mình tiểu thiên địa chung, tung hoành 3000 dặm hơn tiểu thiên địa, bên trong, thế nhưng biến thành một cái đường ruộng tung hoành, hồ sen phiếm sóng, củ sen phiêu hương, mộng ảo thế giới cổ tích, một cái thanh dập dờn bồng bềnh dạng đại hồ thượng, cỏ lau xanh tươi dương lục lãng, 10 dặm hoa sen khác hồng. Một cái thuyền đánh cá, xuyên qua ở Phù Dung Quốc, thuyền thượng có hai cái đỏ lên một lục đầu to hoa hoa, mang theo một đám chuồn chuồn con bướm, đang ở lên tiếng hát vang, nhẹ nhàng khởi vũ, cha, hai cái đầu to hoa hoa ôm mới 10 tuổi lá con phong, lớn tiếng kêu cha, khóc đến phá lệ chua xót, mẫu thân đâu, chúng ta muốn mẫu thân. Các người mẫu thân hiện tại còn quá tiểu. Còn không có phương tiện trở về xem các ngươi. Diệp Phong cùng chính mình này đối tiểu nhi nữ thân. Ni một thời gian sau. Lưu luyến không rời đi ra tiểu thiên địa. Bên ngoài. Vẫn cứ vẫn là đêm tối. Diệp Phong từ nhẫn chữ vật trung móc ra một viên lộng lẫy lóe sáng tinh thạch sau. Chuồn ra cửa phòng. hướng nơi xa núi sâu chạy tới. Này viên tinh thạch, chính là Diệp Phong cùng Đậu Đậu trước kia ở Khai Thiên khi thu hoạch bẩm sinh pháp tắc mảnh nhỏ, sét đánh lôi đình trong mưa to. Diệp Phong hơi thở kế tiếp kéo lên, ầm ầm một vang sau, Tân Chu Thiên hoàn toàn nối liền. Đến tận đây, Diệp Phong đột phá đến bảy kinh nhất kết, trở thành tu sĩ trung pháp sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.